tình anh như áng mây cao, tình em như ánh trăng sao. Cứ sao mình chẳng được gần nhau, cuộc sống kim tiền chia cách đôi ta. Bạc trắng lửa hồng néo đời thêm xa, đường anh sương gió bao la, đường em theo gấm điêu hoa. Đớn đau này muốn kiếp không nhau, hẹn ước nhau chi cho một người ôm khối sầu, nhìn theo một chiếc xe hoa. Cho đời bạc trắng.